Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Phong Nguyên, bạn hết tháng hội viên group YouTube, bạn đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Phong Nguyên rất nhiều. Rồi cảm ơn Trần Ngọc Đại, bạn ấn nút Super Thanh, gửi tiền cho Ác. Cảm ơn Trần Ngọc Đại. Cảm ơn bạn Phan Thành, bạn Hùng Long, hai bạn chứng khoán để ủng hộ Ác, ủng hộ dịch Kim Võ Trường Kỳ. Hôm nay sẽ cố gắng dịch 2 lít. Cảm ơn Phan Thành, cảm ơn Hùng Long. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 192. Con chỉ một thoáng, trong đầu mọi người đều ầm ầm nổ tung, tức xạ mặt lại, bất chỉ bóp lấy cái trán, nhìn về khuôn mặt xấu hổ của Khuê Lan cũng ngăn không được mà lắc đầu. Nhất là Khuê Cương càng đỏ đỏ bừng mắt, hai cha mình cãi nhau cùng người thật sự quá kém cỏi, thế mà liền lời người ta nói đều nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng bình thường, trước kia hắn cũng không nghe lời người ta nói, mọi thứ đều dựa vào nắm đấm, chỉ là lần này nắm đấm của hắn không có tác dụng mà thôi. Viên lão cười khổ, lắc lắc đầu, thở dài trong lòng. Đệ tử bán tông từ trước đến nay luôn tranh cường hiếu thắng, trọng võ mà khinh đạo, dàn cao thủ thành chiếu cảnh như Khuê Lan này, thậm chí ngay cả biên giới của đại đạo đều không sợ đến, thật sự khiến người ta phải siết chặt tay mà thở dài. Nếu cứ như thế mãi, Ma Sắc Tông cho dù có thêm 100 triệu năm nữa cũng vẫn như cũ, khó thoát khỏi vận rủi đứng ở vị trí hạ tam tông. Ngược lại, Trác Phàm này rõ ràng đến từ thế tục, nhưng đối với tu tâm đốn ngộ đại đạo lại là thâm bất khả trắc, làm cho người hoảng sợ. Nếu kẻ này có thể đi đầu xoay chuyển ngọn gió thượng võ trong tông môn, sẽ là một sự kiện trọng đại, công tích tạo phúc cho tương lai tông môn. Trong mắt rạng rỡ tinh quang, Viên lão âm thầm suy nghĩ. Chuyện gì mà náo nhiệt như vậy, đệ tử tạp dịch phòng đều không làm việc, tập hợp một chỗ làm gì chứ? Đột nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng trêu chọc kiều mị đột nhiên vang lên. Mọi người giật mình nhìn qua chỗ thanh âm truyền đến, là chính gặp một bóng người thướt tha đang lắc lắc bầy eo thon thả hướng về bọn họ đi tới. Một đám đệ tử tạp dịch phòng đều là động vật giống đực, vừa thấy vư vật như thế, bất giác hai mắt đều tỏa sáng, nhìn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng chỉ là dám nhìn một chút, bọn họ liền vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa. Bởi vì người này tuy là một vư vật, nhưng đồng dạng cũng là một mãnh thú. Nàng chính là một nương tử lẳng lơ, Hồ Mị Nhi, sư tỷ khi Trác Phàm mới tới tông môn đã gặp qua. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm cười lạnh trong lòng. Người này nhìn như đối xử với mọi người rất nhiệt tình, nhưng thực ra lại là một tiểu lý phi đao. Lần trước, lúc nàng vừa xuất hiện, anh liền bị ám sát. Lần này xuất hiện một lần nữa, nhất định cũng không có chuyện tốt lành gì. Chỉ là mục tiêu lần này của nàng đã không còn là mình, mà chính là... Người tới đây, Trác Phàm nhìn thấy ánh mắt của nàng. Nơi ánh mắt chiếu tới lại chính là hai tỷ muội Nguyệt Linh. Mị Nhi sư tỷ đã lâu không gặp. Nguyệt Linh hướng về phương hướng Hồ Mị Nhi ôm quyền, mang theo Nguyệt Nhi đi ra phía trước, cảm kích nói. Trong lúc tiểu muội bị phạt đi tạp dịch, nhờ có Mị Nhi sư tỷ chiếu cố nha đầu Nguyệt Nhi này, đại ân đại đức Nguyệt Linh khó thể báo đáp. Không khỏi phát ra một tiếng cười duyên như chuông bạc, Hồ Mị Nhi từ chối cho ý kiến, khoát tay cười nói, khách khí, nhưng mà làm gì chứ, chúng ta đều là tỷ muội. À đúng rồi, Nguyệt Nhi, ẩm ma đao pháp ngươi đã luyện đến đâu rồi? Hồi sư tỷ đã hoàn toàn thuần thục. Hơi hơi không người một chút, Nguyệt Nhi hướng về Hồ Mị Nhi ôm quyền cười nói. Vù, nhấc một cánh tay nặng nề mà vỗ đầu vai Nguyệt Nhi, Hồ Mị Nhi sâu xa nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi phải cố gắng à, tỷ tỷ ngươi vì ngươi nỗ lực tất cả, nếu như ngươi không thể tấn thăng thành đệ tử nội môn, đây chính là uổng phí một phen tâm huyết của nàng đó. Hơi nhíu mày lại, Nguyệt Nhi tự hồ có chút thống khổ, nhưng vẫn như cũ nghiến răng, lộ ra vẻ nghiêm túc, hung hăng gật đầu. Thấy tình cảnh này, mắt Hồ Mị Nhi lóe lên tinh quang, mới vui vẻ ra mặt. Nguyệt Linh cũng cùng Hồ Mị Nhi nhìn nhau cười cười, tiếp đó nhìn về phía Nguyệt Nhi cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ có Trác Phàm ở nơi xa nhìn tới, cười lạnh trong lòng, tự hồ đã sớm xem thấu tất cả. Đúng rồi, Cương Nhi, huyết sắc quyết, người đã tu luyện sao rồi? Lúc này Hồ Mị Nhi vừa nhìn về phía Khuê Cương ở nơi xa, vừa ra vẻ quan tâm hỏi lại. Đột nhiên gật đầu, Khuê Cương một vẻ mặt tự tin. Không có vấn đề, Mị Nhi sư thúc, mấy ngày nay ta đã tinh tiến không ít, lần này thi đấu ngoại môn nhất định có thể thuận lợi tấn thăng nội môn. Nghe được lời này, khóe miệng Hồ Mị Nhi xé qua một nụ cười tà dị, hơi hơi gật đầu. Khuê Lan mang theo Khuê Cương đi tới bên người nàng cười nói, Mị Nhi sư muội, lần này nhờ có ngươi giúp đỡ, Cương Nhi mới thể nắm chắc tham gia thi đấu như thế. Nếu không mà nói, vũ kỹ huyết sát quyết chỉ có nội môn tàng kinh điện tài mới có. Ta cùng Nguyệt Linh đều là kẻ có tội, không có khả năng đi vào, nhờ có ngươi nghĩ cách lấy được, còn lãng phí một lần cơ hội tiến vào tàng kinh điện. Ca ca ở đây xin cảm ơn. Sư huynh, đừng nói thế, chúng ta thế như là sư huynh muội cùng nhau nhập môn, chẳng lẽ liền điểm ấy bận bịu đều không thể giúp được sao? Bây giờ thân ngươi hãm trong nhà tù, không tiện vì tiểu bối ra mặt, ta cái làm sư thúc này há thể để bọn họ chịu ủy khuất hay sao? Hồ Mỹ Nhi khẽ cười một tiếng, từ chối ý kiến. Khuê Lan dĩ nhiên đã cảm kích đến đầy rẫy lệ quang, không nói ra lời. Mỹ Nhi sư muội thật sự là người đáng tin hiếm có trong tông môn. Đúng rồi, Cương Nhi, chỗ ta còn có một khỏa ngũ độc ngũ phẩm đan hoàn huyết linh đan, nếu như lúc ngươi thi đấu cảm thấy lực bất tòng tâm thì nuốt vào một viên cam đoan sinh tinh hổ mãnh, khi phối hợp cùng huyết sắc quyết, công lực có thể trực tiếp đề cao gấp 2-3 lần có thừa, xem như sư thúc ta lại giúp ngươi một lần. Hồ Mỹ Nhi cười nói tự nhiên, đem một bình sứ nhỏ đưa lên. Khuê Cương tiếp nhận, kích động đến hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn về phương hướng Hồ Mỹ Nhi tràn đầy cảm kích. Đây quả thực là đưa than vào ngày tuyết rơi, một khỏa ngũ phẩm đan hoàn đệ tử ngoại môn bọn họ nhưng rất khó lấy tới, huống chi đây là một khỏa chiến đấu đan dược. Kể từ đó hắn đừng nói là tấn thăng nội môn, coi như cầm xuống danh đầu thi đấu ngoại môn, làm đệ tử được trọng điểm bồi dưỡng trong nội môn cũng không phải là không thể. Khuê Lan nhìn thấy tất cả càng là kích động không nói nên lời, bộ môi run rẩy nói ra: Mỹ Nhi, người quan tâm Cương Nhi thật giống hệt mẹ nó à. Sư huynh, người nói mò gì thế? Khuôn mặt bất giác đỏ bừng lên. Hồ Mỹ Nhi ngượng ngùng liếc nhìn Khuê Lan, Khuê Lan cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái, khờ khờ cười ra tiếng. Đám người còn lại thấy thế thì bất giác có một chút thâm mộ. Hay à, tại nội môn có người chiếu cố cũng là không giống nhau à. Hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương xem ra đã chỉ định là có thể đi vào nội môn tái tạo huy hoàng của Nguyệt Linh cùng Khuê Lan năm đó. Nào giống đám đệ tử tạp dịch bọn họ, cả một đời vĩnh viễn không ngày nổi danh, còn phải cắt một đoạn thời gian liền phải chém giết lẫn nhau trong tu la tràng, ăn bữa nay lo bữa mai, giống như sống tại địa ngục vậy. Thật đáng buồn, đáng hận mà. Được rồi, sư huynh, sư muội, các ngươi còn bận bịu chuyện dựng diễn võ đài, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy, miễn cho chậm trễ công trình, miễn cho các ngươi bị chấp sự tông môn mắng chửi. Còn có Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi, hai người các ngươi cũng nhanh đi luyện công đi, thời gian này nhất định phải nắm chặt mà khổ luyện, đừng cả ngày dính bên người tỷ tỷ và lão cha như hài tử chưa trưởng thành. Hi hi ha. Lại rảnh rỗi trò chuyện thêm một trận, Hồ Mỹ Nhi mị tiếu một tiếng, hướng mọi người nháy mắt mấy cái, phất phất tay áo liền cáo biệt. Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương nhìn chăm chú nàng một chút, lại không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn về phía bóng người Hồ Mỹ Nhi đã đi xa, tràn đầy cảm giác thân thiết. Nguyệt Linh cùng Khuê Lan cũng là đầy mặt cảm kích, đưa mắt nhìn vị phong tư xước ước mỹ nữ này rời đi. Chỉ có Trác Phàm chẳng biết từ lúc nào du du nhiên địa đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn theo phương hướng Hồ Mỹ Nhi biến mất, chua xót nói: cái Mỹ Nhi sư tỷ này quá không đàng hoàng, thế mà liền mắt cũng không nhìn thẳng ta một chút liền bỏ đi. Nhớ ngày đó khi ta mới tới, nàng thế nhưng là cực kỳ ân cần trêu chọc ta, bây giờ nhìn thấy ta nghèo túng đi vào tạp dục phòng liền đổi thái độ, hừ, kẻ nịnh hót, người nói cái gì? Bất giác trừng mắt một cái, bốn người Nguyệt Linh, Khuê Lan cùng nhau trợn mắt hướng về Trác Phàm hung ác nói: Trác Phàm thế nhưng là dám nói ân nhân một mực giúp đỡ bọn họ là giả tạo, làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn được chứ? Tự như bị dọa sợ phải lui lại một bước, Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng, ồm ồm nói ra: các người có thể nhịn, lão tử nhìn người thế nhưng là vô cùng chuẩn xác đó, nữ nhân kia tuyệt đối không phải kẻ lương thiện, không có lợi ích lợi là không dậy sớm, nàng chỉ giúp các ngươi nhất định là có âm mưu, lão tử thấy các ngươi đều là người của tạp dịch phòng, là người một nhà, mới có lòng tốt nhắc nhở các ngươi một câu, biết người biết mặt không biết lòng, người im ngay. Thế mà anh còn chưa dứt lời, Khuê Lan đã rống to ngắt lời nói: lão tử biết rõ tâm tông môn không có người nào tốt, càng nhiều là gia đình tiểu nhân kẻ thích châm ngòi ly gián, giống như ngươi chỗ nào cũng có, nhưng chính hữu chính lộ, ma hữu ma đạo, mà sắc tông chúng ta vẫn có người trọng tình nghĩa. Mị Nhi sư muội lúc trước nhận qua ân huệ của chúng ta, hiện tại làm một cách để hồi báo cũng là đương nhiên. Ngươi là kẻ mới đến, cái gì cũng không biết, ở đó tùy tiện vu cáo cái gì chứ? Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm tựa hồ nghe ra một chút đầu mối, trong lòng không khỏi càng thêm ai thán. Chuyện nông phu cùng độc xà anh thấy qua không ít, còn tự mình trải qua, dạng chuyện như vậy xuất hiện tại ma môn có cái gì to tát đâu chứ? Tự cho là mình cùng có ân huệ với đối phương liền trở thành nơi đáng giá để tín nhiệm. Cách nghĩ này không chỉ có ngu thẳng mà còn là buồn cười. Trong lòng lóe qua một tia bi thương, Trác Phàm tự hồ lại nghĩ tới chuyện anh tự bạo ở thánh vực năm đó, không khỏi ai thán một tiếng, nhìn về phía bốn người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, vẻ mặt Trác Phàm nghiêm nghị khiến cho bốn người bất giác sững sờ. Đột nhiên, Trác Phàm duỗi ra một chưởng, dùng lực bóp mạnh cánh tay Khuê Cương. Bất giác hít vào một hơi không khí lạnh, Khuê Cương nhất thời cảm thấy một cổ đau đớn bứt rứt đánh thẳng vào đáy lòng. Ngươi làm gì? Khuê Lan giật mình, hung hăng đẩy mạnh tay Trác Phàm ra, vẻ mặt đầy sát ý nhìn về phía hắn, trong nội tâm lại tràn đầy hoảng sợ. Lấy tu vi thành chiếu tứ trọng của hắn, Trác Phàm lại chỉ là tu giả thiên huyền cảnh thất trọng, bất ngờ đánh như tự hắn, hắn lại một chút không phát giác ra, quả thực là quỷ dị, hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên bên trong ánh mắt hắn nhìn về Trác Phàm bây giờ đã xuất hiện từng tia kiên kỵ. Nhất cử nhất động của Trác Phàm đều lộ ra thần bí, khiến hắn không thể mò ra sâu cạn. Không để ý tới ánh mắt kinh dị của mọi người đang nhìn mình, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn Khuê Cương, ánh mắt lạnh lùng đặt câu hỏi: "Ngươi tu luyện huyết sắc quyết đã bao lâu? Cũng không tới nửa năm đúng không? Ấy, khoảng 3-4 tháng." Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Khuê Cương vốn không muốn trả lời câu hỏi của Trác Phàm, nhưng nhìn lấy ánh mắt không cách nào làm trái kia của Trác Phàm lại nhớ được mà buột ra miệng nói. Cũng có lẽ liền từ chính đáy lòng hắn cũng đang buồn bực vì sao phải trả lời câu hỏi có tên con ông cháu cha này. Khẽ gật đầu, Trác Phàm sâu xa nói: "Tiểu tử, lần này thúc thúc ta lại tặng ngươi một câu châm ngôn, mọi thứ chớ cưỡng cầu, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu không ắt gặp đại nạn, hối hận cả đời." Thân thể nhìn không được run lên một cái, Khuê Cương bỗng cảm thấy lẫn liệt, không biết tại sao lời đó của Trác Phàm lại có một loại lực lượng đặc biệt khiến hắn có cảm giác không thể không tin. Dường như nếu hắn không tin thì câu châm ngôn này liền sẽ linh nghiệm. Còn có người cũng giống như vậy, nhớ kỹ câu nói đó. Lúc này Trác Phàm vừa nhìn về phương hướng Nguyệt Nhi vừa dặn dò. Không khỏi sững sờ, Nguyệt Nhi hồ nghi trong lòng, không biết rõ nội tình. Nguyệt Linh lại sớm đã hét một tiếng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói rằng: "Cút đi, mỗi một ta lập tức phải thi đấu ngoại môn, người nói vậy là có ý gì? Diễn võ đài ở chỗ này không cần ngươi dựng, ngươi đi quét nghĩa trang phía sau núi cho ta. Ở nơi đó thủ hộ một tháng, ta không muốn gặp mặt ngươi." "Không sai, coi như người có bối cảnh có sâu, một khi còn ở tạp dịch phòng đều phải nghe theo chúng ta. Hiện tại chúng ta xung quanh ngươi đến sau núi quét lăng, không được sai sót, cút đi." Khuê Lan cũng là gầm thét một tiếng, cũng là nói lời ác ngôn. Cười lạnh, Trác Phàm không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Chỉ là tiếng cười nhạo kia lại thanh thanh sở sở truyền vào trong tai mỗi người có mặt tại đây. Không nghe lời lão nhân, ăn thiệt thòi ở trước mắt, tự gây nghiệp, không thể sống à. Hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lan hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Trác Phàm đã đi xa, nghĩ nào nghĩ lợi, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Cương lại suy tư lời Trác Phàm nói, đầy bụng hồ nghi. Bọn họ luôn cảm thấy lời nói của Trác Phàm hình như có hàm ý, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, không phải là hại bọn họ. "Nguyệt Nhi, các người nghe kỹ, người kia chỉ thích nói bậy, chớ để bị hắn ảnh hưởng." Nguyệt Linh nhìn hai người thật sâu, một lần nữa dặn dò, "Lần thi đấu ngoại môn này, các người nhất định phải toàn lực ứng phó." Khuê Lan cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy kỳ vọng mà nhìn xem bọn họ. Nhìn chăm chăm khuôn mặt kỳ vọng của bọn họ, hai người Nguyệt Nhi liếc nhìn nhau đều bình thường trở lại. "Đúng vậy à, nếu bọn họ không cách nào tiến nhập nội môn, làm sao có thể xứng đáng với tâm huyết nỗ lực của tỷ tỷ cùng phụ thân đối với bọn họ chứ?" Kết quả là lời Trác Phàm vừa mới căn dặn trong nháy mắt đã bị bọn họ ném ra chín tầng mây. Sau 3 ngày, ngày khi thi đấu ngoại môn đang tiến hành hừng hực khí thế, thế nhưng tạp dịch phòng là tồn tại tầng dưới chót nhất trong toàn tâm môn lại không có tư cách đi quan sát trận thi đấu này. Trong lúc nhất thời, lòng Khuê Lan cùng Nguyệt Linh đều nóng như lửa đốt ở trong tạp dịch phòng chờ đợi tin tức chiến thắng của hai người Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương. Tuy bọn họ tương đương yên tâm đối với thực lực của hai người, nhưng vẫn như cũ muốn nhanh chóng biết kết quả hơn một chút. "Yên tâm đi hai vị, hai người bọn họ nhất định có thể thuận lợi tấn thăng nội môn, ngược lại Trác Phàm hắn để bao giờ các người mới để bọn hắn trở về chứ?" Nghĩa trang phía sau núi âm phong một trận, cũng không phải nơi có thể ở lâu dài. Viên lão ở một bên trấn an hai người Nguyệt Linh, một bên tìm cách cầu xin cho Trác Phàm. Hung hăng trừng viên lão một cái, Nguyệt Linh trợn mắt nói: "Tiểu tử kia tốt nhất nên vĩnh viễn đừng trở về, nếu không phải sợ tâm môn truy cứu, lão nương thực muốn đem hắn vĩnh viễn chôn xương nơi đó mới có thể giải mối hận trong lòng ta." Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, viên lão từ chối ý kiến. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hét lớn lại đột nhiên từ ngoài cửa vang lên: "Quản sự tạm dịch phòng đi ra, cho các người là có người đến." Bất chấp dịch mình, viên lão vội vàng một đường chậm chậm chạy ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lớn tiếng la lên: "Nguyệt Linh đại nhân, các người mà đến xem là muội muội ngươi." Nguyễn Linh đang nóng vội chờ tin tức, vừa nghe được lời này không khỏi cả kinh thất sắc, liền lập tức vọt ra ngoài, đã nhìn thấy trên mặt đất có một thân ảnh toàn thân tắm huyết đang hấp hối, chính là muội muội Nguyệt Nhi của nàng, không thể nghi ngờ. Mà bên cạnh nàng là một nam nhân lạnh lùng, liếc nhìn mọi người một chút, đạm mặt lên tiếng. Ngoại môn đệ tử Nguyệt Nhi trong khi thi đấu ngoại môn bị thương nặng, gân mạch đứt đoạn, đã phế, hiện tại đặc biệt giao cho tạp dịch phòng xử lý. Lời nói của nam nhân lạnh lùng như một lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim Nguyệt Linh, làm cho nàng ngăn không được toàn thân run rẩy. Thế nhưng nam nhân kia là căn bản không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc gì nàng một cái, đã xoay người rời đi. Vì là thế thì vội vàng lên tiếng cầu khẩn, chấp sự đại nhân xin dừng bước, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Nguyệt Nhi bại trong thi đấu ngoại môn, nàng cũng không phải là đệ tử bị đào thải à, không cần phải đưa đến chỗ chúng ta chứ. Vị chấp sự kia liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ nhẹ lên tiếng. Bại trong thi đấu ngoại môn, xác thực không cần đào thải, thế nhưng gân mạch toàn thân nha đầu này đã đứt thành từng khúc, trở thành kẻ tàn phế, lưu ở ngoại môn cũng vô dụng, không ném tới nơi bỏ đi này của các người thì có thể ném đến nơi nào chứ? Lại nói các người không phải là có tu la tràng tỷ thí sao? Đến lúc đó xem nàng như tài liệu tu luyện có sẵn, không phải vừa vặn hay sao? Người nói cái gì? Thế nhưng vì chấp sự kia vừa dứt lời, Nguyễn Linh gầm thét một tiếng, khi thấy toàn thân bỗng nhiên đại phóng, muốn xông lên phía trước, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát ý. Do các đầy, nàng tự hồ đã mất đi lý trí. Khuê đang thấy vậy, liền đuổi bước lên phía trước một bước, một tay ôm lấy nàng, giận dữ hét. Nguyệt Linh, người tỉnh táo lại một chút, chẳng lẽ người muốn chịu cực hình, thần hồn câu dịch của tông môn hay sao? Thân thể không khỏi lạnh run một cái, lúc này Nguyệt Linh dường như mới hồi phục lại tinh thần, tâm tình kích động, hơi hơi tỉnh táo lại. Chấp sự kia nhìn thấy thì cười lại một trận, khinh bị nói. Các ngươi đều là mang tội chi thân, coi như thực lực mạnh hơn ta, cũng phải thành thành thật thật ở lại cho ta. Nếu dám dĩ hạ phạm thượng, quy củ tông môn cũng không phải là thứ để bài trí. Cái coi tên con ông cháu cha này. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Khuê Đăng hình đến nghĩa năng nghĩa lợi, nhưng trên mặt vẫn như cũ không dám có nửa thần sắc giận dữ, chỉ có thể khom người lĩnh mệnh. Thực ra vị chấp sự này bò không thể quen thuộc hơn được nữa, từng là đệ tử có cùng bối phận với bọn họ, bởi vì có phụ thân là trưởng lão cho nên một mực tại ngoại môn lắc lư, liền nội môn cũng không vào được, cuối cùng cũng được sắp xếp làm chấp sự, dựa vào tài nguyên của tâm môn để tu luyện, miễn cưỡng đạt tới tu vi thần chiếu cảnh nhị trọng, nhưng cũng đã là cực hạn của hắn. Cho nên bọn người Khuê Lan, Nguyệt Linh đối với dạng con ông cháu cha này cũng là vừa vô cùng khinh thường, cũng vừa sợ hãi, không dám đắc tội. Xin lỗi chấp sự đại nhân, vừa mới nãy Nguyệt Linh nhất thời xúc động nên thất lễ, chỉ là Nguyệt Nhi, Nguyệt Linh mới biết rõ mọi việc, tiểu muội đến tục cùng là trong lúc tỉ thí cùng người nào mà bị thương thành bộ dáng như vậy, mời chấp sự đại nhân chỉ điểm. Thật sâu hít một hơi, Nguyệt Linh ôm quyền khom người thành khẩn lên tiếng. Liếc mắt nhìn nàng một cái, chấp sự kia một mặt khinh thường nói ra. Người nghe ngóng cái này làm gì chứ, muốn báo thù sao? Ta khuyên người quên đi, người thế nhưng là người mang tội, không có quyền đồng thủ với bất luận kẻ nào trong tông môn, trừ người tạp dịch phòng, nếu không mà nói tất sẽ bị hầu hạ cực hiềm trong tông môn. Thế nhưng thương tổn của muội muội ta cũng là quá thảm, thậm chí hủy cả một đời nàng, người kia hạ thủ nặng như vậy rõ ràng cũng là cố ý gây ra. Quỷ diện la sát Nguyệt Linh ta, cho dù liều đết thịt nát xương tan cũng có thể buông tha cho hắn. Hung hăng khẽ nghiến răng, Nguyệt Linh không khỏi nổ hống lên tiếng. Cổ nộ khí ngập trời kia, cho dù là bọn người Khuê Lan cũng đều thiết thiết thực thực cảm nhận đến tia lạnh lẽo. Khuê Lan vốn muốn xuất thủ lần nữa ngăn cản nàng hành động mù quáng, cũng không khỏi siết chặt nắm đấm, vừa bất đắc dĩ thở dài rồi buông ra. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, chấp sự kia suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút xúc động nhưng vẫn lắc đầu, đạm mặt lên tiếng. Nếu người muốn biết thân phận, nghe người giao chiến cùng lệnh muội của trên diễn đài, thật ra cũng không khó, nhưng ta khuyên người vẫn là nên quên đi. Bởi vì lệnh muội bị như vậy, cũng không thể trách người kia hạ thú nặng, hoàn toàn là lệnh muội ta tự tìm ra. Người đó cái gì? Không quá sững sờ, Nguyệt Linh nghi hoặc lên tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, chấp sự kia thản nhiên nói. Tình cảnh trên diễn võ đài lúc đó, các đệ tử đều nhìn thấy rõ ràng, lệnh muội mượn hung sát chi lực, sử xuất tinh yếu bên trong ẩm ma đao pháp, uy lực xác thực rất kinh người. Đối phương cũng bị dọa sợ, thế nhưng vào lúc đó lệnh muội lại không cách nào khống chế hung sát chi khí kia, bị hung sát phản vệ mới tạo thành cảnh tượng gân mạch đứt đoạn thê thảm như vậy. Cho nên ngươi thực sự không cần thiết đi tìm bất luận kẻ nào để báo thù, chỉ có thể trách lệnh muội học nghệ không tinh. Cái gì? Sao lại thế chứ? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Nguyệt Linh quả thực không thể tin nổi. Tất cả mọi thứ là Nguyệt Nhi tự mình tạo thành, trong đó tính chất thời, toàn thân nàng một trận bất lực, bất đắc dĩ co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt hốt hoảng. Nếu như là người khác thương tổn muội muội của nàng, nàng có thể tìm được chỗ để phát tiết, nhưng hiện tại coi như nàng muốn phát tiết lửa giận trong lòng này cũng không biết phải phát tiết trên đầu người nào. Trong lúc nhất thời, Trong mắt Nguyệt Linh chỉ có mê man cùng giật mình lo lắng. Bọn người khuê lang thấy thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu ai thán. Nguyệt Nhi, nếu như ngươi đã không cách nào khống chế được những hung sát kia để đề cao uy lực ma đao, vì sao không nói sớm chứ? Tỷ tỷ ta cũng sẽ không sưu tập để ngươi nhiều tài liệu luyện công như vậy. Nguyệt Linh ngồi cạnh Nguyệt Nhi, cả người đều là máu, hai mắt đẫm lệ, liên tục khóc lóc. Mọi người cũng khẽ gật đầu rất tán thành. Đúng vậy à, nếu ngươi sớm nói rằng thực lực của ngươi không đủ, hai tháng trước hai vị lão đại này cũng không cần cố ý mở ra tu la tràng thêm một lần, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Thế nhưng nhiều người chết vì để cho ngươi luyện công như vậy, ngươi là luyện công không thành, ngược lại còn bị phế hủy. Hay thực sự là hùng hài tử à, một chút phân tích đều không có, chính mình có cái đức hạnh gì cũng không biết. Thật sự là lãng phí nhiều tài liệu luyện công như vậy, đáng tiếc mà. Nhẹ nhàng lôi ngón tay Nguyệt Linh, Nguyệt Nhi khí tức yếu ớt, lệ quang đảo quanh trong hốc mắt, nghẹn ngào lên tiếng. Tỷ tỷ, thật xin lỗi, lãng phí tâm huyết của ngươi. Giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, chỉ là ngươi sao lại thế? Khẽ cánh môi, Nguyệt Linh bất giác thương tâm gần chết, nhìn lấy mùi mùi đáng thương của chính mình, đánh không được, mắng lại không nỡ, chỉ có thể một mình rơi lệ. Nguyệt Nhi cũng là trong lòng ủy khuất, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, vốn dĩ ta có thể khống chế được ẩm ma đao pháp, thế nhưng cánh tay ta lại có tổn thương. Thương tổn sao? Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Nguyệt Linh đột nhiên cả kinh. Cái gì thương tổn chứ? Ngươi tại sao lại có thể bị thương tổn chứ? Đến cùng là ai thương tổn ngươi? Trong lòng trầm ngâm một chút, Nguyệt Nhi sâu kín lên tiếng. Hai tháng trước, lúc Trác Phàm vừa tới tông môn, ta cho rằng hắn là người khả nghi, liền xuất thủ đánh lén. Kết quả ta làm thương tổn hắn, hắn cũng làm thương tổn ta, có thể không biết vì sao thương tổn ta chậm chạp không thấy tốt hơn. Trác Phàm tựa hồ rốt cục cũng tìm được nơi xuất khí. Nguyệt Linh nghĩ là nghĩ lợi, hung tợn nổ hống. Hóa ra là ngươi đang làm trò quỷ, ngươi chờ đó cho lão nương, ngươi hủy mùi bụi của ta. Lão nương mặc kệ ngươi có bối cảnh gì cũng phải đem người xương ngươi thành tro, giải mối hận trong lòng. Sau khi Quê Lan nghe được thì trầm ngâm một chút, bỗng dưng ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, lúc trước Trác Phàm không phải đã cảnh cáo chúng ta một phen hay sao? Nói chúng ta làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chớ có tranh lên phía trước. Đây nhất định là trước đó hắn đã biết được thứ gì, hoặc là nói tất cả mọi thứ đều là hắn giở trò quỷ đang trả thù chúng ta. Lời vừa nói ra, hai con ngươi Nguyệt Linh loạn động, sát ý trong mắt dạt dào, tựa hồ càng thêm vững tin Nguyệt Nhi bị trọng thương cùng Trác Phàm có liên quan. Không xong! Đột nhiên Khuê Lan lại vỗ đầu một cái, kêu lên sợ hãi. Trác Phàm vừa đẩy động tay động chân với Nguyệt Nhi, có khi nào cũng làm như vậy với Cương Nhi? Hỏng bét rồi. Người ta đây, Khuê Lan một mạch khẩn trương, vừa muốn đứng dậy phóng về phương hướng diễn võ đài, đã thấy một đạo lưu quang vừa vặn từ phía đó bay tới chỗ hắn. Phiu! Tiếng sợi gió vang lên, một đám bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, tay cầm đồ vật quăng xuống đất, rống to lên tiếng: Ai là quản sự tạp dịch phòng? Cho các ngươi là có người đến. Cương Nhi. Khuê Lan xem xét thấy vật kia không phải gì khác mà chính là con của hắn. Khuê Cương không thể nghi ngờ, mà hắn cũng giống như Nguyệt Nhi. Giờ khắc này Khuê Cương toàn thân cao thấp cũng phủ đầy huyết sắc, đang hấp hối. Hà, chuyện này là sao nữa đây? Vì chấp sự lúc trước nhìn lấy Khuê Cương nằm trong vũng máu, nghi hoặc lên tiếng. Bóng người áo bào xám kia bất dĩ khoát khoát tay thở dài. Hôm nay không biết đụng phải cái gì. Nàng nữ hài phía trên đài tỷ thí là người thứ nhất, đây là người thứ hai. Đây là lúc đang chuẩn bị phóng đại chiêu thì tự mình sụp đổ bị phản phệ. Tiểu tướng này còn ăn vào một quả chiến đấu đan dược, đoán chừng lực phản phệ quá lớn, liền huyết mạch đều bạo thể, đều tàn phế. Nếu không phải như vậy, sao phải đưa đến tạp dịch phòng xử lý chứ? Ha, thì ra là thế. Vì chấp sự kia gật gật đầu, nhìn hai nam nữ phía dưới mặt đất đồng bệnh tương liên, không khỏi thở dài lắc đầu. Hay đây thực là không tìm đường chết sẽ không phải chết à? Một trận thi đấu ngoại môn mà thôi, qua năm nay còn có năm sau, cần gì phải làm vậy chứ? Vì tiến nhập nội môn, liền tính mệnh đều không cần. Các ngươi không thấy ta liên tiếp 9 năm thi đấu ngoại môn đều là lót đáy, sau cùng còn không phải làm đến chấp sự hay sao? Nói nhảm, đó là năng lực của lão tử nhà ngươi, có nửa xu quan hệ với ngươi sao? Trong lòng mọi người không còn gì để nói, bất giác cùng nhau trợn mắt một cái. Trác Phàm bất giác hôn hăng nghĩ rằng Quê Làng phát âm thanh giống như giả thú tê minh. Ngươi dám hủy nhi tử ta, lá vô cùng ngươi không đội trời chung. Thế nào, Cường Nhi cũng là do tiểu tử kia? Lông mày bất giác nhớ lên một cái, Nguyệt Linh thật sâu nhìn về phía Quê Lan. Trùng điệp gặp đầu, Quê Lan nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Linh, ngươi sẽ không quên à, 3 ngày trước tiểu tử kia vỗ một chưởng trên cánh tay con ta. Tuy lúc đó ta không phát hiện có gì không ổn, nhưng tuyệt đối là hắn giở trò quỷ, không sai. Không sai, tiểu tử này là đại cựu nhân hai nhà chúng ta. Gật gật đầu sát ý trên mặt Nguyệt Linh càng sâu, trống to. Quê Lan, chúng ta đi, đi lấy đầu tiểu tử kia, coi như thịt nát xương tan cũng không hối tiếc. Được. Hét lớn một tiếng, Khuê Lan cũng lập tức đứng dậy, còn Nguyệt Linh sóng vai hướng về nghĩa trang phía sau núi phóng đi. Viên Lạc thấy thế thì vội vàng ngăn lại: chờ một chút hai vị đại nhân, trước khi mọi chuyện rõ ràng tuyệt đối không thể nóng vội, oan uổng người tốt ta. Cút, trong tông môn này nơi nào có người tốt, chỉ có cừu nhân cùng ân nhân. Hùng Hằng đẩy Viên Lão ra, hai người hướng về phương hướng nghĩa trang bay vút đi. Viên Lão đại kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hai vị chấp sự. Hai vị chấp sự đại nhân, nhanh đi ngăn cản bọn họ, nếu không hậu quả khó mà lường được, trách phạm kia cũng không phải là thường nhân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.